khi nam phụ si tình đè luôn công chính. Chương 81, toàn lời nói xàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫn Chí V, em quá mức dũng cảm lại lặng lẽ. Anh thậm chí quên mất rằng em đang chịu đựng đau khổ. Mẫn Chí lặng lẽ đăng nhập Weibo vào đúng lúc cao trào của tin đồn tình cảm, đăng một câu nói đầy ẩn ý, fan nhanh chóng chạy tới phá án. Không hiểu thì hỏi, Mẫn Tử Ca bị nhập rồi sao? Chịu không nổi hai người yêu đương rồi đấy. Hãy quan tâm đến sự sống chết của fan độc thân đi. Anh Mẫn Tử chắc là đột nhiên nổi hứng muốn quay lại ngành học cũ. Anh ấy nói trong comment là trích dẫn từ Hemingway phòng ngừa fan mới không biết. Phổ cập kiến thức cho mọi người. Mẫn thần của chúng ta là học bá chuyên ngành lịch sử văn học nhé. Đây là dưa kỳ quặc nhất mà tôi từng hóng trong năm nay đi tra thử. Mẫn Tử Ca thật sự học văn học sao? Lịch sử văn học nước ngoài. Các comment dần dần bị lệch. Fan cứng cũng chấn động không kém. Chứng kiến phản ứng của fan cứng, Tịch Lãnh nghĩ, lúc đầu cảm thấy chấn động quả nhiên không phải là vấn đề do cậu một fan giả không đủ chuyên nghiệp. Thực sự rất khó tưởng tượng dáng vẻ người này chuyên tâm học văn học. Cho dù người này hiện tại đang gối đầu lên đùi cậu đọc sách, còn mượn cớ là tìm kiếm cảm hứng cho bài hát mới. Bài hát trong album mới còn chưa thấy đâu, bìa đã được xác định. Bức vẽ nguệch ngoạc của anh cộng thêm bản nháp bị Tịch Lãnh vứt bỏ. Khá là trừu tượng, ngược lại cũng có chút tính nghệ thuật cao siêu khó lường. Tịch Lãnh lướt điện thoại, lại lướt ra một tin tức mới liên quan đến Mẫn Chí. Mẫn Chí quyên tiền thành lập quỹ. Quỹ chống bạo lực gia đình chim cánh cụt V. Cảm ơn. Hoa tươi, trái tim, hoa tươi, Mẫn Chí V. Em quá mức dũng cảm lại lặng lẽ. Anh thậm chí quên mất rằng em đang chịu đựng đau khổ. Quỹ mới thành lập này, lập tức chia sẻ bài đăng không rõ ý nghĩa của Mẫn Chí. Quỹ chống bạo lực gia đình, vừa hay cũng khớp với nội dung bài đăng của Mẫn Chí. Tịch Lãnh lại ngây ra, cúi đầu nhìn người đang tựa vào người mình nghiêm túc đọc sách. Cái này quá bất ngờ. Nhưng chim cánh cụt là sao? Đùa giỡn riêng tư còn phải tuyên bố với thiên hạ sao? Mấy cơ quan truyền thông cũng đăng tin tức liên quan. Tin tức tốc hành V. Theo tiết lộ từ phòng làm việc của Mẫn Chí, Mẫn Chí đã tham gia hoạt động thành lập quỹ chống bạo lực gia đình chim cánh cụt. Vào ngày 5 tháng này, tháng trước, Mẫn Chí đã quyên góp 3.300 vạn nhân dân tệ để thành lập quỹ này. Fan hâm mộ, người qua đường và anti-fan chấn động tam giới. Không hổ là các anh 208, 3.000 vạn nói quyên liền quyên sao. Có thể quyên 3.000 vạn là cũng không ít đâu. Nhưng thật sự quyên thì hiện tại chỉ có người này thôi. Xin lỗi Mẫn Thần, trước đây tôi mắng anh hơi sớm. Người này tùy hứng là thật, quyên tiền cũng là thật. Châu bò, người qua đường lọt hố. Chỉ cần sau này anh ấy không vi phạm pháp luật tôi đều có thể chiều. Bạn trên lầu coi như là đã đích thân trải nghiệm tâm trạng của fan Mẫn Chí rồi. 2.333 Lý Chí khuyên mọi người bình tĩnh một chút. Tôi luôn cảm thấy người đàn ông này đang ấp ủ một quả bom lớn. Vào hố phải cẩn thận. Đợi đã, không phải, con số 3.300 này rất vi diệu. Sinh nhật của Lãnh Lãnh không phải là mùng 3 tháng 3 sao? Đệt hơn 3.000 vạn cũng là một phần trong kế hoạch của hai người sao? Quả nhiên, người hiểu rõ nhất về cách hành xử của Mẫn Chí. Không ai khác ngoài fan của anh. Đôi khi ngay cả bạn trai sớm chiều chung đụng cũng không thể đoán trước được. Bây giờ công khai chuyện yêu đương trăm hại mà không có một lợi. Làm tổn hại đến sự nghiệp của anh là nhẹ. Còn có thể khiến Tịch Lãnh phải chịu bạo lực mạng đáng sợ. Mẫn Chí tạm thời không đề cập đến việc công khai. Tịch Lãnh đoán anh cũng sẽ không tự ý công khai cậu ra ngoài. Nhưng người đàn ông này không thể nhịn được việc yêu đương mà không khoe khoang. lại còn là mối tình đầu nhắm đến mục đích kết hôn. Không khoe khoang thì rõ là không đủ yêu. Mẫn Chí vào lúc nửa đêm, lặng lẽ đổi chữ ký Weibo thành đang yêu, đương nhiên không giấu được đôi mắt của mấy chục triệu fan hâm mộ của anh. Đờ mờ, anh, không phải anh, đây là Weibo, không phải dating app, có thể là Mị bị thao túng rồi. Không thấy lạ mà chỉ thấy quá được ấy. Nói thật, nam nghệ sĩ ở độ tuổi này có mấy người không yêu đương? Chắc là từ mười mấy tuổi đã bắt đầu yêu đương không ngừng rồi chứ. Chỉ là không công khai, không thừa nhận mà thôi. Mạnh Dạn đoán, Mẫn Thần 18 tuổi debut, lần đầu tiên thừa nhận yêu đương. Không lẽ vẫn là mối tình đầu à? CP điều hòa đỉnh của Chop, đây là chiến thắng của chiến thần tình yêu. Mẫn Tử Ca cũng chưa nói là ai. Fan CP đừng dát vàng lên mặt mình ha. Mẫn Chí thừa nhận yêu đương. Vào nửa đêm đứng đầu hot search. Một chữ, bảo, đỏ tươi kéo dài đến tối hôm đó. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa thừa nhận và công khai chỉ là một chữ, mùi vị của dưa giảm đi đáng kể. Anh chỉ thừa nhận mình đang yêu, chứ không công khai danh tính đối phương. Giữ kín miệng vô cùng, khác hẳn với phong cách trước đây. Trong khi fan hâm mộ ngóng trông và bắt đầu hô hào. Mẫn Tử Ca, anh mau nói rõ ràng cho em. Mẫn Chí vô cùng phối hợp xuất hiện, thậm chí còn đích thân đến nhóm fan, trả lời những dư luận trong khoảng thời gian này. Anh hiếm khi đích thân ghé thăm, fan hâm mộ nhiệt liệt chào đón, chút giận mắng mỏ, hóng chuyện trêu chọc, rồi lại được nước lấn tới chất vấn anh tại sao không mở livestream. Có phải là chột dạ không dám gặp ai không? Mẫn Chí ngược lại khá dễ tính trả lời. Livestream lần sau mở đi. Trong nhà có người fan hâm mộ ngoài miệng cạn lời. Ghét bỏ, phẫn nộ, nhưng cũng không ảnh hưởng đến số người online ngày càng tăng. Mẫn Chí gõ chữ rất nhanh. Trong nháy mắt đã lướt qua một bài luận dài. Có vài lời hôm nay tôi tiện thể nói lại với mọi người một lần nữa, tôi vẫn là câu nói đó. Ít đuổi lịch trình đi. Trừ phi thật sự tiện đường lại rảnh rỗi phát chán thì tôi không có ý kiến. Theo đuổi lịch trình quá nguy hiểm lại lãng phí tiền. Người đông như vậy cho dù bạn đánh tôi một trận tôi cũng không nhớ nổi, tôi vốn đã không kiên nhẫn. Lại ghét ồn ào. Đến lúc đó chúng ta đều không vui xa cách tạo nên vẻ đẹp đúng không? Nếu các bạn thích, tôi sẽ đến nhóm fan nhiều hơn, mở livestream tương tác nhiều hơn. Sau này còn có ký tặng album và concert. Đến lúc đó các bạn đến tôi nhất định nhiệt liệt chào đón. Anh nắm bắt đạo lý lúc muốn mắng thì khen trước rất đúng lúc. Hai câu cuối cùng này vừa ra, fan hâm mộ đang tức giận cũng nguôi ngoai. Mấy lịch trình khác thì xin hãy bỏ qua cho tôi, người đàn ông này đã yêu rồi. Là nhắm đến kết hôn, thật sự không có gì đáng để theo đuổi có thời gian và công sức. Không bằng đi du lịch, mua chút đồ ngon, cuộc sống của chính các bạn vĩnh viễn là quan trọng nhất. Học hành thuận lợi, công việc phát tài, yêu đương, yêu hay không yêu đều được. Người xấu quá nhiều, tìm đối tượng nhất định phải sáng mắt ra. Thà thiếu chứ không ẩu, biết không, lời nói của anh luôn thẳng thắn. Thậm chí không dễ nghe, nhưng từng câu từng chữ trước sau đều là sự chân thành không hề che giấu. Mẫn Chí bên này gõ chữ hăng say, Tịch Lãnh vây xem tò mò, không nhịn được ghé đầu qua, muốn xem anh rồng bay phượng múa đã đăng những gì, cũng lo lắng anh ăn nói không lựa lời, rước họa vào thân. Mẫn Chí lại nhích người, thần thần bí bí giấu điện thoại đi, không cho em xem, em là fan giả, muốn xem tự mình vào nhóm. Tịch Lãnh đương nhiên không có trong nhóm, đối với chuyện này tâm phục khẩu phục, được thôi, chỉ là tò mò không nhịn được, chốc chốc lại liếc mắt về phía Mẫn Chí. Mẫn Chí lần nào cũng bắt gặp, cười đến mức miệng cong mắt cũng cong, nhưng lại không cho cậu xem điện thoại. Xấu tính vô cùng, tâm trạng Mẫn Chí rất tốt. Tiếp tục trò chuyện với fan hâm mộ. Tôi đợi cậu ấy 25 năm mới đợi được. Bây giờ tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Cũng chúc các bạn hạnh phúc cho dù là chuyện độc thân đến năm 25 tuổi. Cũng thẳng thắn không che giấu. Tiếp theo fan hâm mộ lại spam một tràng dấu chấm hỏi. Ê khoan, cậu ấy, anh trai ơi sao đột nhiên thay đổi tính nết rồi, em rất sợ hãi. Anh sao lại nói chuyện dễ nghe vậy ta? Yêu đương khiến người ta niết bàn hả? Hôm nay người trực bết không lẽ nào là anh dâu? Mẫn Trí, không phải, ha ha, đương nhiên là tôi rồi. Tôi đuổi cậu ấy đi rồi. Không biết nói chuyện còn khoa tay múa chân. Cậu ấy, lại là cậu ấy, cho nên quả nhiên là anh dâu sao? Đờ mờ tin nhắn của tôi sao lại không gửi đi được? Tên của ai đó hình như bị Mẫn Tử Ca cài đặt thành từ khóa bị chặn rồi. Mị thử xem, chìn chá, cho nên thật sự là chim cánh cụt, sao, loại lạnh lùng ấy. Hai chữ kia không gõ ra được, tôi thật sự phục rồi. Chim cánh cụt, chim cánh cụt, chim cánh cụt, chả trách quỹ cũng là chim cánh cụt, chim cánh cụt, chim cánh cụt, chặn nghĩa là lợn, không cho fan CP múa may trước mặt Mẫn Thần, nên anh mới cố ý cài đặt. Mọi người suy nghĩ nhiều quá rồi, rõ ràng là sợ mọi người quá kích động mắng người ta mới chặn, càng giải thích càng cảm thấy Mẫn Thần thật sự rất sim rốt cuộc có phải hay không? Về chủ đề anh dâu, một khi đã bắt đầu liền không có hồi kết. Mẫn Trí chỉ trả lời những câu hỏi liên quan đến việc hôm nay có phải là do anh dâu chỉ đạo hay không, nhất định phải làm rõ. Vì cái miệng của mình mà nổi danh, cậu ấy chỉ đạo nửa ngày chỉ có 4 chữ, nói ít 2 câu. Cậu ấy còn không biết nói chuyện bằng tôi từng dòng từng dòng. Chủ đề hễ một cái lại chạy lệch, biến thành mùi cơm chó ngọt ngấy. Nhưng tôi lại thích kiểu không biết nói chuyện này. Ha ha, nhưng cậu ấy cũng lấy chuyện này làm cái cớ. Cậu ấy vẫn đang rất nỗ lực học nói. Đề tình yêu của cậu ấy dành cho tôi đều ở trong hành động nói chung. Làm vĩnh viễn quan trọng hơn nói. Câu này tặng cho mọi người, ý là mọi người cũng đừng quá để ý lời xàm xí của tôi. Mau đi nghỉ ngơi đi. Tôi cũng phải nghỉ ngơi rồi. Bye fan hâm mộ. Đờ mờ đờ mờ đờ mờ đờ mờ. Gõ 7 lần. Cậu ấy đâu thể là 7 lần trượt tay chứ. Xem ra thật sự là anh dâu không chạy được rồi. Chúc mừng giới giải trí Trung Quốc có được anh dâu đỉnh lưu thứ 2. Anh Mẫn Tử, anh nói một câu đi. Anh ta lại chạy rồi. Miệng của người đàn ông cặn bã lừa gạt ma quỷ. Không sao hết, anh tự mình thừa nhận mình là nói xàm mà, anh Mẫn Tử. Rồi đó, sao em ấy không lén xem nhỉ? Tiểu Lãnh, mặt không cảm xúc, lặng lẽ nghiên cứu cách vào nhóm chat. Cách chương.